Thần y trở lại, chương 1746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1746, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển. Ngô Bình cuối cùng cũng mở ra linh khiếu hậu thổ, nguyên lực đổ vào linh khiếu. Sau đó chân khí cũng ập vào, khiến chân khí của anh có thêm thuộc tính hậu thổ. Lúc này Ngô Bình đã mở ra bốn linh khiếu, bốn loại năng lượng cấp cao không ngừng rèn luyện thân thể, khiến thể chất của anh không ngừng tiến hóa, càng ngày càng mạnh. Lúc này trời đã tối, xung quanh vắng lặng. Ngô Bình phát hiện ra rằng vào ban đêm, đại la thiên lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều lần so với ban ngày. Anh lẩm bẩm, sau khi mở ra bốn linh khiếu liền có thể mở ra thần khiếu, vậy chi bằng luyện hóa đại la thiên lực trước. Thần khiếu mở ra không ảnh hưởng đến việc người tu hành tiếp tục mở ra các linh khiếu khác, giờ anh mở thần khiếu là vô cùng thích hợp. Đại la thiên lực vừa hay tương ứng với một thần khiếu. Thần khiếu này nằm ngay phía trên đỉnh đầu, hơi chếch về phía sau. Anh khởi động thần niệm, trực tiếp rót từng tia đại la thiên lực vào trong thần khiếu này. Hóa ra phương pháp mở thần khiếu rất khác với phương pháp mở linh khiếu. Việc mở linh khiếu đòi hỏi một cách thức khá bạo lực để phá vỡ nó. Cách mở thần khiếu ôn hòa hơn rất nhiều, yêu cầu thần khiếu liên tục hấp thu năng lượng, khi đủ năng lượng thì mới có cơ hội kích hoạt thần khiếu. Tất nhiên, ngay cả khi nhiều người hấp thụ năng lượng mỗi ngày cũng có thể không kích hoạt được thần khiếu. Bởi vì một số thần khiếu chỉ nhạy cảm với một số loại năng lượng, thần khiếu càng nhạy cảm đối với năng lượng thì càng dễ dàng kích hoạt nó. Ngô Bình chắc chắn chiếm ưu thế lớn, anh không chỉ có thể cảm nhận được đại la thiên lực cao cấp, đại la thiên lực còn là năng lượng nhạy cảm nhất với thần khiếu này. Một giờ rồi hai giờ, thời gian dần trôi qua, cho đến khi trời rạng sáng, khi mặt trời lên cao ba ngọn sào, thần khiếu mới đầy ắp đại la thiên lực. Lúc này ý thức của anh hơi mơ hồ, một giây sau, trong đầu anh vang lên một tiếng sấm sét, thần niệm đều bị hút vào trong thần khiếu. Ngay sau đó, quyền ý của anh cũng bị hút vào. Trong vài giây, ý thức của anh hoàn toàn trống rỗng. Ngay sau đó, dưới tác động của đại la thiên lực, thần niệm và quyền ý của anh đã hoàn toàn dung hợp với nhau, tạo thành một người tí hon sáng chói khoanh chân ngồi trong thần khiếu. Ngô Bình tỉnh lại, người tí hon cũng mở mắt ra, đôi mắt ấy tỏa ra ánh sáng thần thánh. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh nói, võ hồn, trái ngược với dự liệu của anh, đại la thiên lực lại có tác dụng tuyệt vời như vậy, có thể dung hợp quyền ý và thần niệm một cách hoàn hảo, tạo ra võ hồn đại la. Sau khi võ hồn đại la xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy rằng ý thức của mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ và các giác quan của anh cũng trở nên rất nhạy bén. Trước đây, thần niệm của anh chỉ có thể thăm dò trong phạm vi rất nhỏ, nhưng bây giờ, chỉ cần một ý niệm thôi là thần niệm của anh có thể thăm dò với phạm vi trong bán kính trăm dặm giống như radar. Đó là chưa kể võ hồn đại la của anh còn có thể phân tích thể chất và sức mạnh của anh cực kỳ cặn kẽ. Dựa vào đó anh có thể dễ dàng sáng tạo ra tuyệt kỹ võ học và cả chiêu tất sát. Trước đó anh từng muốn luyện thiên lôi công, bây giờ chính là thời điểm tốt. Thiên lôi công cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần tu luyện nó đến một phân đoạn nhất định là có thể hình thành võ học tuyệt thế như kinh lôi quyền. Chỉ thế thôi là có thể biết được uy lực mạnh mẽ của thiên lôi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lôi công được chia thành bộ thiên và bộ lôi. Bộ lôi tu luyện lôi pháp. Trong quá trình tu luyện nhất định phải vận dụng bí pháp ngưng tụ sấm sét sau đó phóng thích ra, đó là lôi bộ ngũ pháp. Cách chương.